Chương 283, Khốn chiến. Đi cờ lạt con nẹn chạm tở có thể đi vào tinh anh đặc chủng cơ hồ đều là trung nhẫn cấp bậc thực lực người, nhất là trong đó thành viên chính thức, đều là một chút có chiến lực cường hãn dị năng giả. Đỗ Côn cũng không ngoại lệ, kia một có 102 cổ kim quốc thuật thương pháp, có thể xưng tuyệt luân. Thương thép tuy dài 2 mét, nếu là Đỗ Côn trưởng không thỏa đáng, là có thể để quanh thân 4 mét đều ở trạng thái chân không, không khiến người ta tiến thêm. Bất quá bây giờ tình huống có chút đặc thù, nếu là thật sự để tự thân xung quanh 4 mét phạm vi ở vào trạng thái chân không, như vậy, đối phương nhất định sẽ thi triển cự ly xa nhận thuật tiến hành oanh kích. Được không bù mất. Cho nên, Đỗ Côn đem trường thương phạm vi công kích trưởng không cực kỳ xảo diệu. Thân thương linh hoạt luân chuyển ở giữa, hổ hổ sinh phong. Đỗ Côn song nắm chặt thương nơi hồng, đâm quét ngang, một mạch mà thành. Lại tại kia có kèm theo lam mang đầu thương thế công dưới, thương mang ngập trời. Uy lực của nó, đủ ngọc vỡ liệt thạch kia hai tên thần đồ chỉ là yên lặng đứng tại chỗ nhìn xem, cũng không có ra. Những này thần giao giao chúng, trong mắt bọn hắn, cùng sâu kiến không có gì khác nhau, duy nhất có, chính là giá trị lợi dụng. Hạo Thiên cùng Đỗ Côn thực lực của hai người rất mạnh, bọn hắn tự xưng là, nếu là tự mình giao, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu phần thắng. Bọn hắn có thể từ ngàn vạn giáo chúng bên trong chỗ hết tài năng, trở thành thần đồ, tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Bọn hắn chính là muốn lợi dụng những này trong mắt bọn hắn như là sâu kiến giáo chúng đi tiêu hao Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người. Lấy xa luân chiến phương thức, làm cho đối phương sức cùng lực kiệt. Sau đó bọn hắn lại lấy cường thế tư thái ra, liền có thể không cần tốn nhiều sức, đem nó nhất cử đánh giết. Hạo Thiên phảng phất cá bơi qua suối, trong đám người không ngừng linh hoạt xuyên qua. Bằng vào xạ dị gẳng siêu cấp động thái thị giác cùng siêu cao thể thuật kỹ xảo, đem hết thể đánh về phía thế công của hắn đều mau né đi. Đồng thời, chỉ cần quanh mình trong đám người vừa có giáo chúng xuất hiện sơ hở, hắn đều có thể bắt lấy kia thoáng qua liền mất sẽ, một kích trọng thương. Thậm chí miểu sát thời gian dần trôi qua, cùng hắn giao giáo chúng trong lòng liền bắt đầu sinh ra lùi bước chi ý bọn hắn muốn kéo mở khoảng cách, nếu không, dựa theo đối phương dạng này đấu pháp. Bọn hắn bên này căn bản là chống đỡ không được. Một độn đại xâm lâm chi thuật thổ độn thổ lao thuật trong nháy mắt, từng cây cánh tay phẩm chất then đột ngột mà đến, trực tiếp đem Hạo Thiên hai chân cuốn quanh. Một giây sau, một đạo dày đặc nham đất đá lao chỉ một thoáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem nó toàn bộ bao khỏa ở bên trong phong bế Hạo Thiên hành động. Mau lui lại, một gã giáo chúng lập tức hô to. Vừa rồi Hạo Thiên cường thế tư thái, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, rất rõ ràng. Đối phương là một gã cường hãn đến tột đỉnh thể thuật sở trường người, tên kia giáo chúng còn chưa nói xong, những cái kia dựa vào thổ lao gần giáo chúng liền nhao nhao chợt lui ra ý đồ đem mình khoảng cách kéo ra nhưng, lúc này bọn hắn mới phát hiện. Quá nhiều người lít nha lít nhít đám người, không có chút nào lẩn tránh tính. Có chút phản ứng chậm chạp, liền trực tiếp chặn những cái kia muốn lui lại giáo chúng. Đúng em gái ngươi, không thấy được đằng sau có người ai chơi ngươi đại gia, nhanh lên lui lại. Không phải tất cả mọi người phải chết mau lui lại, không muốn lề mà lề mề. Đừng đẩy ta, thảo những này giáo chúng tuy nói đều là thần giáo người, nhưng cũng không có thống nhất quy hoạch tính, thậm chí có liền đối phương là ai, kêu cái gì cũng không biết. Như là năm bẹ bảy mảng. Bọn hắn cũng là vì có thể sống sót, hoặc là vì mình bản thân tư dục mà trở thành thần giáo giáo chúng người. Có thậm chí là không có cách nào, mới bị ép gia nhập thần giáo kẻ đáng thương. Bọn hắn có thể so với hạ nhận thực lực, nhưng không có mảy may trùng tính, không hiểu phối hợp. Lấy bản thân làm trung tâm. Lẫn nhau ở giữa có khi sẽ còn tương hô đề phòng. Bành bành đúng lúc này, thổ trong lao truyền ra trầm muộn mấy lần tiếng oanh kích. Ken két bông dưng, từng đạo khe hở liền tại thổ lao mặt ngoài trống rông xuất hiện, lại càng tụ càng nhiều. Không tốt, hắn muốn ra, nhanh lên ra cố thổ lao, nhanh ẩm ẩm có người ý thức được thổ lao bên trên vết nước. Nhưng lại đã tới đã không kịp. Trong nháy mắt, kia vây khốn Hạo Thiên thổ lao liền bị một cỗ cự lực cho cưỡng ép vênh mở. Mảnh đá tán loạn, vang khắp nơi. Mạn thiên phi vũ. Vênh bạo thổ lao về sau, Hạo Thiên lại trực tiếp nắm lên dưới chân cây gỗ, xong kéo một phát, kéo một cái. Cách cách có mạnh mẽ tính bền dẻo cây gỗ như là yếu ớt không chịu nổi cảnh khô nát đầu, bị dễ như trở bàn tay kéo đứt ra. Từng khúc băng liệt. Không có khả năng. Một độn nhận thuật lại bị hắn đồ kéo đứt, đây là cái gì lực lượng liền xem như toàn lực thuộc tính đỉnh cấp trung nhẫn, cũng không có khả năng sẽ lấy một độn nhận thuật thi triển ra cảnh đồ kéo đứt ta, làm sao có thể nổ súng, nhanh nổ súng bắn chết hắn. Tràng diện lần nữa hỗn loạn, những cái kia nắm giữ súng ống giáo chúng tại dưới tình thế cấp bách nhau nhau móc ra từ nơi đó ban ngành chính phủ bên trong đoạt lại súng tự động cùng shotgun loại hình hiện đại vũ khí nóng. Không nói hai lời, trực tiếp nhắm ngay Hạo Thiên liền bán. Cộc cộc cộc bành bành đối mặt vũ khí nóng uy hiếp, Hạo Thiên cũng không dám khinh thị, sớm tại bọn hắn nhắm chuẩn thời khắc, liền lợi dụng bốn phía hơi có vẻ trống trải địa hình, trực tiếp lăng không sau lần, tránh đi một vòng này đạn dược ban phá. Sau đó lần nữa chui vào giữa đám người. Âm vang hữu lực song quyền lần nữa múa. Giết chóc tái khởi mà những cái kia cầm thương giáo chúng tại nhìn thấy Hạo Thiên chui vào đám người về sau, cũng liền từ bỏ tiếp tục mở thương dự định. Cho cười, nhiều người như vậy, nếu là không cẩn thận đánh trúng người một nhà, đây chính là muốn lấy phản giáo tội luận xử, chỗ lấy cực hình bọn hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy đám phế vật này. Vậy mà như thế không đáng trọng dụng. Lý Ngọc nhìn xem Hạo Thiên bên kia vòng chiến, nhíu mày, đem một chiều, phân phó người sau lưng nói, đi phụ cận cao điểm tìm xạ kích điểm, dùng thiết bị chặn đánh thương đem nó đánh giết thần đồ đại nhân. Vậy người chung quanh còn có cái khác giáo chúng, hơn nữa còn tại di động cao tốc bên trong, thuộc hạ sợ ngộ thương người một nhà. Sau lưng tên kia có kháng thiết bị chặn đánh thương giáo chúng lo lắng nói, không sao, coi như ngộ sát, ta cũng tha thứ ngươi vô tội. Lý Ngọc lạnh nhạt nói, đúng chỗ nấp đầu đáp, sau đó liền lách mình chui vào sắt vách cao ốc, đi tìm tốt nhất xạ kích điểm rồi. Ngươi vừa không phải còn nói muốn bắt sống A, làm sao đổi chú ý? Dương Gió nghi ngờ nói. Hai người bọn họ là chú lưu nơi đây tam đại thần đồ, cũng là trước mắt còn sót lại hai cái thần đồ. Không cách nào khống chế con mồi, vẫn là triệt để xóa bỏ tương đối tốt, liền xem như thi thể, cũng không quan trọng, có thể giao nộp là được. Lý Ngọc nhếch miệng nói. Nơi đây tam đại thần đồ bây giờ đã bị giết một cái, cấp trên nhất định sẽ trách tội xuống, cho nên, bọn hắn nhất định phải đem sát hại thần đồ hung bắt được, dù là, chỉ là một cỗ thi thể. Đây chính là bàn giao. Lý Ngọc lại nhìn một chút đấu côn bên kia, cười nói, tên kia trả cờ dạ đoán chừng sắp không kiên trì nổi, ngược lại là có thể bắt sống. Ân, thương pháp của hắn xuất quỷ nhập thần, làm cho không người nào có thể nắm lấy, bất quá bây giờ ra thương tốc độ đã càng ngày càng chậm, đoán chừng lại qua mấy phút liền sẽ thua trận. Dương Gió gật gật đầu, lập tức lại cau mày nói, bất quá, một tên khác rốt cuộc là ai, giao chiến đến nay, vậy mà chưa từng xuất hiện một tia mỏi mệt thái độ, thậm chí càng đánh càng mạnh người đăng, giải họa mà đạ.